Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2654, vô địch hòa thượng 1. Converter Lucario cái kia tướng lĩnh nhìn Đạo Phong, lạnh lùng nói rằng, trước đó cái kia một phen giao phong, là từ Đạo Phong đánh lén bắt đầu, tại cộng thêm chính mình biết được phiên thiên ấn sau đó. Nhất thời tâm sợ hãi, mới bại bởi Đạo Phong, chí ít chính hắn là nghĩ như vậy. Mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, thế nhưng cái kia một trận thua quá uất ức, hắn vẫn canh cánh trong lòng, chớ đừng nói chi là Đạo Phong lợi dụng pháp trận tập kích. Giết hắn nhiều như vậy thuộc hạ, hắn tự nhiên là muốn tranh hồi một hơi thở, hoặc là chính là đánh thắng, hoặc là chính là thua tâm phục khẩu phục. Trung Hòa Tử minh bạch, nếu như không cho hắn tái chiến một lần, hắn đạo tâm bị nghẹt, tương lai tu hành đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ngay sau đó gật đầu, phân phó xung quanh tướng sĩ đừng tiến lên, để bọn hắn đơn đấu. Ta họ Lý, ở nhân gian vì thích kế quang tướng quân dưới trướng phó tướng. Sau khi chết đi theo Trung Nguyên soái, tại hắn dưới trướng làm Trinh Tây Nam Đường quan tiên phong. Về sau trấn thủ Nam Hải con suối, vì nơi đây đệ nhất đường trấn thủ, Lý tướng quân ngược lại cũng có chút quy củ, hướng Đạo Phong chắp tay một cái, Đạo Phong đối hắn làm cái mời thủ thế, Lý tướng quân cũng không khách khí, rút ra quân đao, một cái lắc mình, bóng người đã bay đến Đạo Phong bên người. Một vệt ánh đao lăng không bổ xuống, Đạo Phong nghiêng người hiện lên, tay áo run lên, roi đánh thần nắm trong tay, phản kích lại, một phen giao phong hạ xuống. Đạo Phong khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi đây là cái gì con đường? Ha ha, không có gì con đường, cũng không môn phái sư thừa, ta tự nghĩ ra, nhân gian võ học hóa dụng mà tới sao? Hai người một bên đánh một bên nói chuyện với nhau. Lý tướng quân nói, xem như thế đi, thật ta ở nhân gian cũng không học qua võ thuật, chỉ là ra trận giết địch, chậm rãi tổng kết một ít kinh nghiệm. Sau khi chết bởi vì cơ duyên nhập đạo cửa, cũng chỉ học tu luyện pháp môn, pháp thuật cái gì hoàn toàn sẽ không, dùng đầy người ở giữa kinh nghiệm tiếp lấy lại trên chiến trường chém giết mấy trăm năm. Ta tự nghĩ ra bộ này thủ đoạn, đơn giản thực dụng, so với bình thường pháp thuật có thể mạnh hơn. Hắn đột nhiên vung vẩy quân đao, một trận tấn công mạnh, từ hắn ra chiêu bên trong, Đạo Phong có thể rõ ràng chứng kiến kẽ hở, nhưng là chứng kiến hung ác một mặt, đại khai đại hợp, không nói vòng vo, sau mấy hiệp, Đạo Phong lấy ra thực lực của hắn, đại khái là cái tam đẳng quỷ thủ, mình muốn đánh bại hắn, dựa vào ngạnh thực lực liền có thể nghiền ép hắn. Thế nhưng hắn ra chiêu thủ đoạn nhường đường gió sản sinh nồng hậu hứng thú. Không khỏi suy nghĩ lên một vấn đề, giả như chính mình với hắn cảnh giới giống nhau, có hay không có thể đánh bại hắn? Lý tướng quân gặp Đạo Phong đối với mình bộ này thủ đoạn có hứng thú, cũng là lâu lắm không có cùng người tỉ thí, liền có chút đắc ý cặn kẽ kể lể. Đây cũng không phải là ta tự mình một người sáng lập. Bên cạnh ta rất nhiều huynh đệ đều là dạng này. Chúng ta không còn thời gian có nề nếp học tập pháp thuật. Chúng ta thủ đoạn đều là trong chiến tranh thực tiễn, là giết người tuôn ra tới, giết người tuôn ra tới. Câu nói này nhường đường gió trong lòng hơi động. Lý tướng quân cười hắc hắc hai tiếng, nói rằng, nếu như là bày ra tư thế tỉ thí, ngang hàng dưới thực lực, ta khẳng định đánh không ăn đối phương. Chẳng qua nếu như là chiến trường gặp nhau, song phương ngươi chết ta sống liều mạng, ta có thể không sợ bọn họ. Bọn hắn một cái pháp thuật còn chưa có đi ra, khả năng đã bị ta một đao chém chết. Lý tướng quân nói rất nhiều. Đạo Phong nghiêm túc nghe, cảm xúc rất lớn, nhưng không phải nói hắn bộ này tự nghĩ ra pháp thuật bao lớn uy lực. mà là bên trong lộ ra đạo lý. Trên chiến trường thiên truy bách luyện phía dưới lục lọi ra tới trực tiếp nhất giết người pháp môn. Ở nhân gian là võ thuật, tại có pháp lực cơ sở sau đó, lại diễn biến thành một loại pháp thuật. Mặc dù cái này cái gọi là pháp thuật, nhìn qua căn bản không giống như là pháp thuật, nhưng 10 phần đơn giản hữu hiệu, một cái không chú ý liền muốn trúng chiêu, mà trúng chiêu chính là sát chiêu. Trên cơ bản sẽ không cho ngươi hoàn thủ hoặc là đào tẩu cơ hội. Đạo Phong hơi suy nghĩ một chút phía dưới, lĩnh ngộ được cái gì? Đột nhiên, Lý tướng quân thu tay lại không đánh. Đối mặt Đạo Phong ánh mắt không giải thích được, Lý tướng quân cười lắc đầu. Đánh không lại ngươi, không đánh, đánh trận này cũng chỉ là vì chứng minh ta thật đánh không lại ngươi. Coi như là cho chính mình một cái công đạo. Đạo Phong gật đầu thăm hỏi, nói, cũng đa tạ ngươi, nhường ta ngộ ra một ít đạo lý. Có đôi khi, cũng không nhất định chỉ có cường giả mới có càng nhiều đáng giá học tập địa phương. Đạo Phong sở ngộ đi ra, không phải cùng vị tướng quân này một dạng, đem chiến trường chém giết thủ đoạn trực tiếp ứng dụng tại trong pháp thuật hắn tại Phong Chi Cốc. Cũng xuất lĩnh qua thiên quân vạn mã rong ruổi chiến trường. Nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở hắn pháp thuật đại thành trên căn bản. Hắn không có Lý tướng quân cùng cái kia chút đồng liêu kinh lịch. Tức là tại không có sở trường gì trên căn bản cùng người tranh đấu. Trên chiến trường từ từ tích lũy, dần dần hình thành một bộ hoàn thiện thủ đoạn. Thủ đoạn này là dùng để giết người. Lệnh Đạo Phong có chỗ lĩnh ngộ, chính là loại này đơn giản thủ đoạn bên trong lộ ra sát ý. Thất khiếu linh lung hắn hơi suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ cảm thấy rộng mở trong sáng. Chuyến này lại không quản kết quả như thế nào, có thể có phần này thu hoạch ngoài ý muốn, đã là chuyến đi này không tệ. Cùng Lý tướng quân đánh xong, Đạo Phong phát hiện bên người đã một sĩ binh đều không, chỉ có Trùng Hòa Tử cùng Lý tướng quân hai người. Đạo Phong chần chờ nhìn trái phải một cái, hỏi Trùng Hòa Tử, các ngươi dự định thả ta đi gặp công chúa không? Trùng Hòa Tử lắc đầu, cái kia vì sao đem người đều bỏ chạy? Lẽ nào ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi là có thể đối phó ta? Ha ha, không phải vậy, Đạo Phong thí chủ, bần đạo vừa mới cũng quan sát ngươi đạo pháp tuyệt luân, bần đạo không phải đối thủ của ngươi, cần gì phải tự rước nhục, chẳng qua là ta sư huynh đến, vậy liền đủ đủ. Đạo Phong khẽ nhíu mày, Trùng Hòa Tử phất phất tay áo, phía sau nồng vụ tán đi, đảo nhỏ toàn cảnh dần dần hiển lộ ra. Tại đảo nhỏ bên trong, có một tòa tứ phương đài cao, tổng cộng có 9 tầng. Phía trên thả lấy một con thật lớn chuông đỉnh, toàn thân màu xanh biếc, chắc là làm bằng đồng xanh. Đỉnh bản thân là hình tròn, nhưng có 4 cái chân. Phía trên có 2 cái tai đóa. Tại đỉnh chính diện, phía trên điêu khắc rất nhiều mờ nhạt không rõ chữ viết. Nhìn qua như là đại triện, Đạo Phong cũng không biết mấy cái. Từ nơi này miệng trên đỉnh thấm vào một cổ xưa ngưng trọng khí tức, không phải cảm giác, mà là thật sự rõ ràng lực lượng, từ 4 phương 8 hướng áp bách qua đây. Tại đỉnh trước mặt, đứng lấy một cá nhân, một người mặc áo cà sa hòa thượng, vóc người ụp ịch, cầm trong tay vướng một cái lần tràng hạt, mặt mũi hiền lành, lẳng lặng địa, mà, nhìn mình chằm chằm nhìn, hắn hai con mắt, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác chính là thâm thúy hải dương, tràn ngập lực lượng thần bí. Hắn là ai? Từ chính mình trước đó giải tin tức, cái này Nam Hải con suối trên đảo thật có một ít cường giả, còn có một cái thập phần cường đại pháp trận, lấy thực lực của chính mình có thể nếm thử xuống sông vào. Không nghĩ tới còn có cường giả như vậy trực giác bén nhạy, nhường đường gió không chút nghi ngờ đối phương là một cường giả. Đáng sợ nhất đúng, hắn ánh mắt thâm thúy,